Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 440, chương 442, Tô Anh khóc lóc om sòm. Chu Tà đang cùng đồng lệ Á phát ra WeChat, các loại buồn nôn lời nói có thể tức chết độc thân cầu. Chu Tà thích thú, bỗng nhiên đồng lệ Á phát tới một chương hình ảnh, các loại đổi mới sau khi đi ra. Chu Tà trong mắt thiếu một chút chừng ra ngoài. Quá gợi cảm tương đương, ngươi làm sao không tìm đến ta à? Ta rất nhớ ngươi tương đương, ta cũng nhớ ngươi. Nhanh, không bao lâu hẳn là liền an toàn. Tốt à, tương đương vậy ta đi làm việc. Đồng lệ Á câu nói sau cùng bên trong tràn đầy ủy khuất. Chu Tà làm sao mà nhìn không ra, chỉ có thể yên lặng phát cái nét mặt xin lỗi quá khứ. Khép lại điện thoại, đã qua đi 7 ngày, Diêm Vương gia kia lại vẫn là không có tin tức. Chu Tà trong lòng kìm nén một cỗ khí, cực kỳ khó chịu, nuốt viên kia địa tàng Phật quốc âm khí hội tụ mà thành hạt châu về sau. Tiểu Bạch còn không có tỉnh, bất quá hắn hình thể đã từ lúc đầu bác đẹp lớn nhỏ lớn lên đến Samoy A lớn nhỏ. Toàn thân lông tóc trắng chói mắt. Nhưng không có trưởng thành Samoy A dáng vẻ, ngược lại càng giống tóc vàng, lông tóc xóa tung màu trắng tóc vàng, cùng đã từng bộ dáng khả ái đã muốn đi rất xa. Bất quá lại nhiều một tia ổn trọng khí tức. Chu Tà nhìn thời gian, vừa ăn xong cơm khuya, hiện tại là 6 giờ rưỡi, không sai biệt lắm nên đi Tô ra. Mặc dù hắn một cái Tô Anh nhất định là không bỏ được người nhà rời đi. Nhưng hắn làm là phán quan. Để bọn hắn lưu xuống 7 trời đã là khai ân. Không có khả năng để bọn hắn một mực đợi tại dương gian. Chu Tà khóa lại cửa tiệm liền lái xe hướng Tô gia tiến đến. Leng keng tương đương, Chu Tà nhấn Tô gia chuông cửa. Đợi trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Cửa mở. Một mặt mâu thuẫn Tô Anh đứng tại cửa ra vào, mắt to tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Chu Tà, có thể lại để bọn hắn nhiều đợi một thời gian ngắn à. To, 7 ngày trước, nàng cảm thấy mình hẳn là có thể nghe Chu Tà, 7 ngày kỳ đầy để Chu Tà đưa người nhà đi đầu thai. Nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng đau quá. Có lẽ 7 ngày trước là bởi vì làm một thằng cùng Chu Tà ở cùng một chỗ. Đã thành thói quen không có người thân thời gian. Lần nữa gặp đến người nhà đã là để nàng rất thỏa mãn. Mà bây giờ, người là tham lam, đạt được một ít gì đó, liền lại muốn có được càng nhiều. 7 ngày, còn thiếu rất nhiều, nàng thật hy vọng người nhà có thể bồi cả đời mình. Nghe Tô Anh. Chu Tà nhíu mày, bờ môi có chút đóng mở ở giữa tung ra 3 chữ. Không có khả năng, Tô Anh chán nản, nàng không nghĩ tới Chu Tà lại trả lời như thế quả quyết lạnh lùng. Ngươi không là ca ca của ta à? Ta không phải muội muội của ngươi à? Liền coi ta cầu ngươi được hay không? Chu Tà lắc đầu, nếu như ngươi còn muốn nhận ta người ca ca này, vậy liền không nên cản ta. Lưu bọn hắn 7 ngày, đã là ta lớn nhất to bước, không có chỗ thương lượng, mắt thấy cầu hắn đều vô dụng. Tô Anh đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, khóc lên, ngươi không phải phán quan a, ngươi không phải làm qua Diêm Vương a, ngươi không phải rất lợi hại a, vì cái gì ngay cả đem người nhà của ta lưu xuống chuyện đơn giản như vậy cũng không thể đáp ứng ta. Còn nói ta là muội muội của ngươi, lừa đảo, ngươi cái lừa gạt, im miệng. Nghe được Tô Anh thế mà trực tiếp đem lai lịch của mình tất cả đều bộc đi ra. Chu Tà giận thật à, quát lạnh một tiếng, Tô Anh trong nháy mắt bừng tỉnh. Thật xin lỗi, ta, Chu Tà mặc kệ ngồi trên mặt đất bên trên nắm lấy cửa không thả Tô Anh. Tiện tay đẩy. Giữ cửa ngay tiếp theo Tô Anh cùng một chỗ đẩy qua một bên. Đi vào, Tô gia cả nhà đều tại phòng khách ghế sofa bên trên ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn thấy Chu Tà dùng cường ngạnh như vậy phương thức tiến đến. nét mặt của bọn hắn có chút biến hóa. Lên tiếng trước nhất tự nhiên là Nhất gia chi chủ Tô Chấn Hoa. Hắn đứng lên hướng Chu Tà thật sâu cúi mình vái chào. Chu tiên sinh, thật xin lỗi, Tô anh nha đầu này. Hắn còn chưa nói xong liền bị Chu Tà đánh gãy. Có lẽ ta liền không nên để các ngài lưu cái này 7 ngày. Trực tiếp đưa các ngươi đi địa phủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Chu Tà lời nói lạnh lùng không tình cảm chút nào. Chu tiên sinh, Tô anh không hiểu chuyện. Ngươi đừng coi là thật. Chúng ta, Chu Tà phất phất tay. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ tạm biệt. Chu Tà chỗ nào lại không rõ. Nếu như vẻn vẹn Tô anh muốn giữ lại bọn hắn. Vừa mới tại Chu Tà sau khi vào cửa bọn hắn nên đi lên khuyên can Tô anh không cần quấn quýt chặt lấy. Kết quả đây, bọn hắn tất cả đều ngồi tại ghế sofa bên trên liền như vậy nhìn xem Tô anh khóc lóc om sòm. Thờ ơ, rõ ràng, bọn hắn cũng không nguyện ý đi, muốn dựa vào Tô anh cùng Chu Tà quan hệ để Chu Tà võng khai một mặt. Để bọn hắn lưu lại, 5 phút đồng hồ, Chu Tà lắc đầu thầm than, chính mình vẫn là lòng mềm yếu a. Tô gia tứ quỷ nhìn thấy Chu Tà không chút nào cho bọn hắn chỗ thương lượng, cũng không dám nói thêm nữa. Mấy ngày nay bọn hắn đã từ Tô trong môi đỏ biết thân phận của Chu Tà. Chu Tà muốn dẫn bọn hắn đi, ai cũng ngăn không được, chỉ có thể yên lặng đi tới cửa trước cùng thất hồn lạc phách Tô anh cáo biệt. 5 phút đồng hồ, thật rất ngắn, thật nhiều lời an ủi cũng không kịp nói. Ngoặc kép, đến, tương đương tốt, đi thôi, Chu Tà vung tay lên. Tô gia tứ quỷ tất cả đều bị hắn thu vào liên hoa mộc điêu bên trong. Tô anh đưa tay muốn gọi lại Chu Tà, muốn cho hắn mang tự mình đi địa phủ đưa người nhà hắn cuối cùng đoạn đường. Lời nói còn chưa nói lối ra, Chu Tà đã biến mất tại Tô gia trong phòng khách, chỉ lưu lần Tô anh một người ngồi trên mặt đất bên trên khóc không ra tiếng mười. Chu Tà không để cho bọn hắn tại Hoàng Tuyền lộ bên trên xếp hàng. Hắn đã nhìn qua khi còn sống, Tô gia 4 người đều không phải là cái gì ác nhân. Không cần trừng trị, trực tiếp liền có thể đầu thai, dứt khoát trực tiếp đưa đến cầu nại hà đầu. Hỏi mạnh bà đòi 4 bát mạnh bà thang, cho bọn hắn uống lần lên đường. Tô Chấn Hoa tại ăn canh trước đó còn muốn nói với Chu Tà cái gì. Nhưng nhìn thấy Chu Tà lạnh lùng biểu lộ, hắn ngậm miệng lại. Lên đường, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.